Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, nghiệm chứng nhân viên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được máy truyền tin ở vang. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua trên tay Vinh Dự Biểu. Lúc sau hắn tắc có chút mặt mang ngưng trọng tiếp nghe nói. Có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta? Vì cái gì ta tìm ngươi liền nhất định là tin tức xấu đâu? Cũng có lẽ là tìm ngươi ra tới hẹn hò a. Sở Mộng Kỳ trêu chọc vị 10 phần thanh âm từ máy truyền tin truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có mở ra máy truyền tin công phóng công năng, cho nên cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được. Triệu Tĩnh Xu cứ việc có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì, nhưng lại không biết gọi người của hắn là ai. Đừng cùng ta xả này đó vô dụng. Ta ở trên phi cơ đâu? Trong chốc lát phi cơ liền phải bay. Nói ngắn gọn, hảo đi hảo đi. Kỳ thật ta lần này tìm ngươi là có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Không biết ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Trước nói cho ta tin tức xấu đi. Tin tức xấu là ta xếp vào ở con khỉ bên người nằm vùng. Đêm qua bị con khỉ giết chết. Nói cách khác ta ngày sau rất khó lại hoàn toàn hiểu rõ bọn họ nhất cử nhất động. Cho nên từ nay về sau, chẳng những ngươi muốn thời khắc tiểu tâm chung quanh, ngay cả ta cũng đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Miễn cho đến lúc đó liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Hạ Thiên Kỳ liền biết Sở Mộng Kỳ ở con khỉ đám người bên người nhất định có cơ sở ngầm. Nói cách khác Sở Mộng Kỳ phía trước cũng sẽ không đối hắn bảo đảm cái gì. Nhưng mà trước mắt loại này bảo đảm trên cơ bản đã mất đi hiệu lực. Sở Mộng Kỳ mất đi cơ sở ngầm. Bọn họ ở đối mặt con khỉ thời điểm, liền từ nguyên bản ở nơi tối tăm biến tới rồi chỗ sáng. Mà con khỉ tắc từ nguyên bản ở chỗ sáng biến tới rồi chỗ tối. Cho nên không nói cái khác chỉ nói ở đối kháng tình thế thượng. Bọn họ kỳ thật là hoàn toàn ở vào bị động. Thật đúng là một cái tin tức xấu. Xem ra ta phải suy xét đổi chỗ ở. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá bi quan. Ít nhất hắn trước tiên đã biết chuyện này, đảo cũng có thể sớm làm chuẩn bị, đề phòng bất trắc. Người thật đúng là lạc quan. Bất quá này thật là cần thiết. Lúc này liền không cần ở tìm biệt thự, bởi vì biệt thự liền như vậy mấy đống. Con khỉ nếu muốn tìm ngươi lời nói, khẳng định sẽ dẫn đầu bài tra khu biệt thự. Cái này ta đương nhiên biết. Ta sẽ suy xét thuê một gian nhà lầu. Mặc dù không cần Sở Mộng Kỳ nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cũng đã tính toán làm như vậy. Lúc này liền nghe Sở Mộng Kỳ tiếp tục nói. Cho ta cũng thuê một gian. Vị trí liền tuyển ở các ngươi cách vách là được. Chúng ta trụ hàng xóm nói. Có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là không phải rất khó đi. Ta có thể cự tuyệt ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút mâu thuẫn. Ngươi đương nhiên không thể cự tuyệt ta. Chúng ta chính là đồng minh a. Như vậy đi, ta bảo đảm về sau không hề phun tào ngươi tổng được rồi đi. Dù sao ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi tìm ta sư huynh. Dù sao ta sư huynh là sẽ không mặc kệ ta. Hành đi, kia xem ở lãnh thần mặt mũi thượng. Ta sẽ giúp ngươi thuê căn hộ. Đừng nói cho ta đây liền là ngươi nói rất đúng tin tức. Nghe Sở Mộng Kỳ dọn ra lãnh nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng mặt không quá nguyện ý nhưng cũng đành phải đáp ứng. Rốt cuộc tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy. Đến lúc đó nàng chạy đi tìm Lãnh Nguyệt nói chuyện này. Lãnh Nguyệt khẳng định sẽ không mặc kệ hắn cái này sư muội. Cái này đương nhiên không phải tin tức tốt. Kia tin tức tốt là cái gì? Ta được biết tới rồi cùng nhau bình thường sự kiện. Này khởi sự kiện nguyên bản là cái kia ta xếp vào ở con khỉ bên người người sở yêu cầu đi chấp hành. Nhưng là nàng bởi vì bị con khỉ giết chết, cho nên này khởi sự kiện cũng liền không ai quản. Người có hay không hứng thú qua đi nhìn xem. Người kia đã chết, chẳng lẽ sự kiện sẽ không đổi thành những người khác đi trước tham dự sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì này khởi sự kiện đã làm bình thường sự kiện chỉ định nàng đi tham dự. Công ty lại không biết nàng đã chết, cho nên gần mấy ngày sẽ không có những người khác đi trước nơi đó. Điểm này ngươi đừng lo. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi. Ta cảm thấy ta hình như là người theo dõi. Hiện tại không có phương tiện đi ra ngoài, cho nên không có biện pháp tham dự. Sở Mộng Kỳ nói đến nơi này, ngữ khí không lại biến có chút không kiên nhẫn. Người như thế nào như vậy nhiều vấn đề? Ái có đi hay không? Không đi đánh đổ. Bạch Nhạt cái tiện nghi còn như vậy nhiều chuyện. Nói cho ta sự kiện phát sinh địa điểm. Sao? Bích. Phong Lăng Lộ 32 hào. Sao Bích? Nghe tới sự kiện là phát sinh ở Sao Bích sau. Hạ Thiên Kỳ tức khắc kinh hô một tiếng. Này cũng đem ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Tĩnh Xu hoảng sợ. Không biết Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc ở cùng đối phương nói cái gì. Đúng vậy. Sao Bích? Có cái gì đến không được địa phương sao? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ kinh hô có chút không hiểu. Không có gì đến không được. Chỉ là cảm thấy có chút quá xảo. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nỉ non một câu sau. Hắn liền lười đến lại cùng Sở Mộng Kỳ nói cái gì. Trực tiếp hỏi, còn có mặt khác sự sao? Không đúng sự thật liền trước treo. Không chuyện khác, nhớ kỹ cho ta thuê nhà. Mặt khác chờ ta lại liên hệ ngươi. Kết thúc cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên. Tiện đà đối với đang có chút mờ mịt nhìn hắn Triệu Tĩnh Xu nói. Tĩnh Xu, nếu không ngươi về trước Phúc Bình Thị đi. Ta nơi này có khởi sự kiện yêu cầu giải quyết. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật là hy vọng có thể mang theo Triệu Tĩnh Xu cùng nhau tham dự sự kiện. Nhưng là muốn đạt được vinh dự điểm, liền phải toàn bộ hành trình đều tham dự tiến sự kiện. Mà này đối với Triệu Tĩnh Xu tới nói không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng vô pháp bảo đảm Triệu Tĩnh Xu an toàn. Thậm chí là chính mình an toàn. Rốt cuộc Sở phải đối phó quỷ vật đều là lệ quỷ cấp bậc. Ngươi cảm thấy ta sẽ chính mình trở về sao? Triệu Tĩnh Xu hướng về phía Hạ Thiên Kỳ rất là bất đắc dĩ cười cười. Theo sau nàng tắc đứng lên nói. Nhanh lên nhi đi thôi. Phi cơ liền phải khai. Lại không đi chúng ta phải đoạt dù để nhảy nhảy cơ. Bên ngoài nước mưa không hề có dừng lại ý tứ. Nguyên bản bị cho bụi Sở bao trùm trên đường. Đã là bị nước mưa xúc rửa sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ngồi trên xe. Trong lòng mặt hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy chút quái dị. Rốt cuộc phía trước bọn họ còn có cự tuyệt Triệu Hối Phong giữ lại. Kết quả ở sân bay đánh cái chuyển liền lại trở về. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã có thể nghĩ đến. Triệu Hối Phong đang xem đến bọn họ khi kia vẻ mặt ngốc so biểu tình. Cùng thời gian, Lưu Sương Mỹ đánh cho người ta sự giám đốc điện thoại cũng đã chuyển được. Nghe được di động truyền đến thanh âm, Lưu Sương Mỹ ở ấn hạ loa sau. Đối với microphone nói, sư huynh, ta là Lưu Sương Mỹ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đương nhiên nhớ rõ, tìm ta có chuyện gì sao? Trương Xuân Tuyết trong lòng mặt cực kỳ thấp thỏm nghe. Trên thực tế vô luận chân tướng là những người khác xảy ra vấn đề. Vẫn là chỉ có chính nàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật đều là cực kỳ không xong. Nghe được nhân sự giám đốc hỏi nàng chuyện gì. Lưu Sương Mỹ không cấm nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt một cái. Thấy Trương Xuân Tuyết ý bảo nàng hỏi cái kia sự. Nàng mới có chút ấp úng hỏi. Cái kia. Ta công ty không phải tổ chức một hồi Sao Bích 5 ngày du lữ hành sao? Ân, ta nhớ rõ ngươi giống như cũng là tham dự giả chi nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.